Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 768, cô đơn. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, chung kết cốc cuộc chiến. Này ở đời sau, bị cho rằng là á nhân bộ tộc cùng hải tộc tính quyết định chiến dịch. Trải qua hơn 10 năm rèn luyện, hải tộc các bộ lạc cuối cùng đối nội trấn áp riêng phần mình nô lệ. Đối ngoại thành lập được một nhánh liên quân, thảo phạt á nhân tộc chủ yếu nhất cứ điểm, bốn tộc chỗ bộ lạc. Bốn tộc bộ lạc vội vàng ứng chiến, đối mặt binh lực mấy lần tại địch nhân của mình, đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Thời khắc mấu chốt, đã trở thành siêu huyền chiến sĩ, anh hùng, Red, đứng ra, mang theo bộ đội đánh tan hải tộc đại quân tiên phong. Chém đầu lĩnh quân một vị tù trưởng, triệt để thay đổi thế cục. Sau trận chiến này, hải tộc cùng á nhân tộc công thủ chi thế lập tức nghịch chuyển. Mà anh hùng, Red, đại danh, cũng theo đó truyền khắp toàn bộ đại lục. Red là một cái công chính người, đem trong mộng lấy được tri thức vô tư kính dâng đi ra. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, bốn tộc liên hợp trước nay chưa có đạt được tăng cường. Các loại siêu huyền chiến sĩ tầng tầng lớp lớp, triệt để thắng được cùng hải tộc ở giữa chiến tranh. Đại lục ở bên trên tất cả hải tộc bộ lạc, ngoại trừ một nhánh thấy tình thế không ổn, trốn vào biển sâu bên ngoài. Cái khác tất cả đều bị diệt tộc, á nhân xua đuổi cự thú, triệt để thống trị trên phiến đại lục này. Lúc này, Red đã tiến vào tuổi xế chiều. Hắn nghĩ tới trong mộng thần linh khêu gợi, bắt đầu triệu tập bộ lạc bên trong tất cả giàu có trí tuệ người, bắt đầu lập bộ thứ nhất pháp điển, cùng lúc đó chuẩn bị thành lập một cái á nhân quốc gia. Hải tộc hủy diệt cho thấy bộ lạc chế độ đã rơi ở phía sau, một cái hiệu suất cao thể chất nhất định phải tạo dựng lên. Nhưng phân liệt cùng phản bội, tại sau khi thắng lợi đồng dạng đến, á nhân cùng á nhân ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt. Trước đó tại đối mặt hải tộc thời điểm còn có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng sau khi thắng lợi, đủ loại mâu thuẫn một thoáng bạo phát đi ra. Vì cái gì nhường suy nhược viên hầu đặt ở trên đầu chúng ta? Hổ nhân mới hẳn là đại lục chúa tể. Lang tộc, đoàn kết lang tộc sẽ có được hết thảy. Sư nhân vĩnh viễn không bao giờ ở dưới người. Ngoặc kép, đủ loại chia rẽ, khiến cho Red hết sức nhức đầu. Dựa vào lực lượng của mình cùng góp nhặt uy vọng, miễn cưỡng duy trì lấy hết thảy. Thời gian tùy theo đi tới Red 70 tuổi sinh nhật. Tại lúc trước hải tộc bộ lạc phía trên, á nhân nhóm thành lập tòa thành thứ nhất bang Đức Triều đặc biệt. Tựa hồ là vì hòa hoãn mâu thuẫn, người sói cùng sư nhân, hổ đầu người lĩnh dồn dập biểu thị muốn vì anh hùng vĩ đại nhất tổ chức một cái thịnh đại nhất khánh điển. Red mừng rỡ đáp ứng. Tại khánh điển làm thiên, hoa tươi rải đầy thành trì, đủ loại thịt nướng cùng rượu ngon bị đã bưng lên. Các bằng hữu của ta, Red giơ cao chén rượu, thanh âm vang dội, vì á nhân, vì chúng ta hết thảy. Làm bình thường á nhân loại, hắn cũng đã dần dần già đi, nhưng lúc này không có chút nào thấy vẻ già nua, tựa hồ so với trước càng thêm tuổi trẻ. Đây là đột phá cấp 4, siêu huyền chiến sĩ, mang đến tuổi thọ kéo dài. Cùng lúc đó, hắn cũng là á nhân tộc bên trong đệ nhất cao thủ. Vì á nhân, người sói tù trưởng úp uống xong rượu ngon, thấy cảnh này, Red trong lòng rất là vui mừng, có lẽ thật có khả năng thành lập một cái mạnh mẽ vương quốc. Chính như cùng trong lịch sử chủng tộc một dạng, hắn đồng dạng uống xong rượu ngon. Một lát sau, Red trên mặt hiện ra một tầng xanh đen. Động thủ, tại người sói tù trưởng hét to âm thanh bên trong, hổ nhân, sư nhân nhóm dồn dập lộ ra nhe răng cười. Hướng về đang ngồi người vượn vung lên vũ khí, xoẹt xẹt, khổng lồ lực trường quanh quẩn ở chung quanh, cưỡng ép đè xuống khó chịu trong người. Red con mắt đỏ bừng, nhìn một màn này, úp, vì cái gì, vì cái gì, úp đơn giản là siêu huyền chiến sĩ, mặc dù chỉ có cấp 3, nhưng chặn Red một quyền, bởi vì chúng ta không muốn bị ngươi thống trị, dựa vào cái gì người vượn muốn tại trên đầu chúng ta. Các ngươi người vượn dù cho trở thành siêu huyền chiến sĩ, cùng giai đều không có chúng ta mạnh mẽ. Red, ngươi đã rất già, đầy đủ chết đi, này không chỉ có là chúng ta, cũng là hồ nhân, cẩu đầu nhân chờ hết thảy phụ thuộc chủng tộc hy vọng. Chấm ngoặc kép, bị vây công Red ngốc ngốc nhìn một màn này, hắn không biết, tại chính mình chỉ hạ, vậy mà đã là một mảnh ám lưu hung dũng. Các tộc đều đối hiện trạng bất mãn, bắt đầu tổng bùng nổ, người vượn không thể nghi ngờ là nhất thua thiệt nhất tộc. Hàng loạt tinh anh bị chém giết, đặc biệt là siêu huyền chiến sĩ, tức thì bị trọng điểm săn giết. Không, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa huy quyền, bành, người sói, hổ nhân, sư nhân ba đại tù trưởng đều là cấp 3 siêu huyền chiến sĩ. Gần với Red cường giả, tăng thêm lúc này Red trúng độc, hợp lại phía dưới, thậm chí có thể đem hắn áp chế, tiến hành phản kích, phốc phốc, lại một lần nữa giao thủ qua đi. Red trên thân hiện ra từng đạo vết thương, máu me đầm đìa, a, hắn gào thét một tiếng, bảo vệ còn sót lại người vượn tinh nhuệ, liều mạng giết ra ngoài, đức triều đặc biệt thành bên trong. Đồng dạng tiếng kêu, giết, dầm trời. Không đến bao lâu, một tên người sói tới bẩm báo. Red mang theo một đám người vượn, theo cửa nam giết ra ngoài. Trái tim của hắn trước đó đã bị ta bóp nát, không sống nổi. Đi thì đi đi, úp mắt chung quanh, nhìn máu me đầm đìa tay phải, cười lạnh nói, tại vượn người đã bị loại điều kiện tiên quyết, chủ yếu mâu thuẫn đã chuyển di, biến thành chúng nó cùng sư nhân, hổ nhân hai lớn cường địch chu toàn. Những chuyện khác hoàn toàn chính xác đã không trọng yếu. Là cái này, ta kết cục sao? Tại rất nhiều kêu gọi bên trong, Red mở to mắt, mang theo cười khổ. Nguyên bản ta coi là, ta là bị thần linh chọn chúng người, chắc chắn có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Thế nhưng thần linh vô tình, ta đại khái đem chính mình coi quá nặng. Red có chút hốt hoảng, hắn cũng là theo tầng dưới chót bò dậy người, không nghĩ tới ngồi ở vị trí cao về sau, nghe được, thấy, liền không phải chân thực, hoặc là ngây thơ, hoặc là tự ngạo, đều là thành công kẻ địch. Các ngươi, hắn cảm nhận được của mình sinh mệnh lực trôi qua, nhìn chung quanh đồng tộc, ra lệnh, đi về phía nam phương đi. Rời xa người sói cùng sư nhân đất đai, chúng nó chắc chắn nội loạn, sẽ không tới quản các ngươi. Giấy rủa lấy nói xong, hắn giơ tay lên, tựa hồ muốn tóm lấy cái gì, sau cùng bất đắc dĩ rũ xuống, dùng người vượn nhất tộc anh hùng ghét tử vong làm điểm xuất phát. Đại lục ở bên trên bắt đầu một vòng mới gió nổi mây phun. Sư nhân, hổ nhân, người sói riêng phần mình chiếm cứ một mảnh đất đai phì nhiêu rộng lớn đất đai, thành lập thuộc tại vương quốc của mình, lẫn nhau chinh chiến không ngớt. Người vượn đi tới nam phương, tại gian nan bên trong khai khẩn cùng tìm tòi, đồng dạng thành lập được thuộc tại văn minh của mình. Lịch sử tại đây bên trong, lật ra toàn một trang mới. Chết rồi hả? Sauru đạm mạc nhìn chăm chú lấy hết thảy phát sinh, cũng không có nhúng tay cải biến ý nghĩ. Ghét nhiệm vụ liền là hạ gục hải tộc, truyền bá siêu phàm lực lượng. Trên một điểm này, hắn hoàn thành rất khá. Mặc dù kiểu chết có chút không đủ anh hùng, nhưng trong lịch sử nghẹt mà chết anh hùng có nhiều lắm, cũng không kém hắn một cái. Này chút chủng tộc, có lẽ so với trước muốn càng có tiềm lực một điểm. Sauru nhìn trên tay quả cầu ánh sáng, bên trong là lít nha lít nhít linh hồn lạc ấn, đó là thờ phụng hắn kỳ tịnh giả, cùng với mấy vị thần linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp.